Viên chức nhỏ và đàn anh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên chức nhỏ ở nhà đàn anh xoa chó vuốt mèo cả một buổi trưa, đàn anh thì ở trong phòng xử lý công việc. Viên chức nhỏ thế mới biết ngoài công việc ở công ty thì đàn anh còn đầu tư vào một vài công ty khác nữa, đàn anh thật sự là lợi hại quá đi mất. Viên chức nhỏ bật chế đó fanboy mắt sáng lấp lánh mà nhìn đàn anh đang làm việc chăm chỉ trong phòng, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cười với cậu. Nụ cười của đàn anh đối với viên chức nhỏ mà nói thì chính là mũi tên của thần Cupid. Viên chức nhỏ bị mũi tên bắn trúng tim ôm ngực cười ngây ngô. Đại hắc bất mãn với việc thằng sen sao nhãng, dừng động tác tức giận meo meo. Viên chức nhỏ ngây ngô cười mà tiếp tục vuốt lông cho nó. Bữa tối là đàn anh làm, viên chức nhỏ ăn đến no căng cả bụng. Cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình, hối hận ngày hôm nay đã mặc quần áo quá chật. Viên chức nhỏ tích cực mà nhận thầu rửa bát, bảo đàn anh cứ ngồi yên trong phòng khách là được. Cách chương.